Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, bữa trưa. Bắt đầu làm cơm trưa. Ở Mộ Thiên Tuyết chỉ huy dưới, mỗi cái đồng học cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Khai mở nhóm lửa đất trống, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, dựng chướng bồng, bày đặt xếp chồng cái bàn bộ đồ ăn chờ chút. Lạc Phi ở trong rừng kiếm củi, đồng thời vừa quan sát bốn phía hoàn cảnh địa lý. Nếu quả thật có bầy sói xuất hiện, hẳn là từ trên núi trong rừng xuống tới. Trời tối về sau, ánh mắt bị ngăn trở, lại kiêm bốn phía cây cỏ tươi tốt, đối phương từ trên xuống dưới đến, rất khó bị phát hiện. Như vậy, nhất định phải tìm thuận tiện xạ kích, lại địa phương an toàn. Đồng thời, muốn để doanh địa có hỏa diễm, chí ít có thể lấy ngăn cản một chút những con sói kia bầy. Hơn nữa còn có thể chiếu sáng bọn họ, làm hắn ôm lấy nhất đại bó cây củi trở lại doanh địa lúc. Mấy tên đồng học nhìn đến sau, lập tức lén cười lên. Tống Kỳ Kỳ thấy được, nói thẳng, Lạc Phi, kiếm như vậy nhiều củi làm gì? Chúng ta mang có tùy thân bình xăng cùng than củi đâu? Ngươi cho rằng vẫn là mười mấy năm trước à? Những bạn học khác lại nở nụ cười. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 30, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 20, rất nhanh. Lạc Phi lại lấy được 250 tích phân. Có tùy thân bình xăng cùng than củi cũng cần củi đốt. Mà lại buổi tối cũng cần. Mộ Thiên Tuyết đi tới, nhìn về phía cái kia mấy tên cười trộm nam sinh nói. Mấy người các ngươi cùng đi kiếm củi. Buổi tối đứng gác nhất định phải cam đoan lửa trại thiêu đốt, không thể dập tắt. Ban trưởng, có cần phải sao? Đúng vậy à, buổi tối đều ngủ cảm giác, làm gì còn muốn củi đốt đâu. Cái kia mấy tên nam sinh đều mặc thật sạch sẽ, kiếm củi, khẳng định phải làm bẩn quần áo. Mộ Thiên Tuyết không nói gì thêm, ánh mắt uy nghiêm nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuân mệnh, ban trưởng đại nhân. Cái kia mấy tên nam sinh nơi nào còn dám do dự, lập tức xám xịt đi kiếm củi đi. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 20, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 10, Lạc Phi lại nhận được 80 tích phân. Hiển nhiên là cái kia mấy tên bị điều động đi kiếm củi nam sinh ở trong lòng đậu đen rau muống. Lạc Phi, mang củi để ở chỗ này đi. Đi rửa ra tay, tới giúp ta phút lấy đồ ăn. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi để xuống củi, đi trong chậu rửa tay, đi theo phía sau nàng, đi tới mấy tên nữ sinh bên cạnh, bởi vì đợi chút nữa muốn đổ nướng. Mấy tên nữ sinh đang đem mua được thịt cùng rau xanh đều từ trong túi lấy ra, phân biệt cất vào khác biệt trong mâm. Mộ Thiên Tuyết mang theo Lạc Phi tới, chuẩn bị để hắn cùng cái này mấy tên nữ sinh cùng một chỗ phút lấy lúc. Một tên hơi mập nữ sinh vội vàng nói, ban trưởng, không cần hắn giúp đỡ. Chúng ta có thể, đúng vậy ban trưởng, chính chúng ta có thể. Một tên khác nữ sinh cũng liền bận bịu cự tuyệt, ánh mắt nhanh chóng quét Lạc Phi tay cùng quần áo liếc một chút. Bởi vì vừa mới ôm củi nguyên nhân, Lạc Phi ở ngực còn có một số vụn cỏ, tay tuy nhiên rửa sạch, nhưng ở cái này mấy tên nữ sinh xem ra, nếu để cho hắn phút lấy thức ăn nói, như vậy hôm nay bữa trưa, các nàng khẳng định ăn không vô. Hắn luôn luôn xuyên cũ cũ quần áo, cũng không biết ra hỏa này mấy ngày rửa một lần tắm, mấy ngày đổi một lần quần áo đâu. Mấy tên nữ sinh ở trong lòng đậu đen rau muống. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 30, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 20, rất nhanh. Lại có 120 tích phân tới sổ. Ban trưởng, ta vẫn là đi kiếm củi đi. Đối với cái này mấy tên nữ sinh biểu hiện ra rất rõ ràng ghét bỏ, Lạc Phi vẫn chưa lộ ra cái gì biểu lộ. Đối Mộ Thiên Tuyết nói một tiếng, liền quay người rời đi. Bị người ghét bỏ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, hắn sớm đã thành thói quen. Mộ Thiên Tuyết há to miệng, nhìn lấy hắn gầy gò bóng lưng đi xa, lại liếc mắt nhìn bên người cái này mấy tên thấp giọng nói nữ sinh liếc một chút. Lông mày cau lại, tựa hồ muốn nói chút cái gì. Cuối cùng lại nhịn được. Lạc Phi lại ôm ba chuyến cây củi trở về. Sau đó đi đến cách đó không xa dưới đại thụ ngồi xuống. Một bên nghỉ ngơi, vừa quan sát bốn phía cây cối. Nói thật, cho dù hôm qua quen thuộc cung tiễn, cho dù nắm giữ bách bộ xuyên dương kỹ năng, hắn vẫn là rất khẩn trương. Nhiệm vụ lần này, không chỉ có quan hệ đến chính hắn, còn quan hệ đến toàn bộ đồng học sinh mệnh an toàn. Nếu như thất bại, tất cả mọi người khả năng đều phải táng thân nơi này. Bao quát chính hắn, đây chính là hút vào yêu khí bầy sói A. Ở đại gia cộng đồng nỗ lực dưới, rất nhanh, bữa trưa chuẩn bị hoàn tất, ăn cơm, tất cả mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Bắt đầu cùng ăn, Lạc Phi nhìn thoáng qua, chưa từng có đi ra du ngoạn tiền xe cùng mướn còn lại công cụ. Cần phải dùng đều là quỹ lớp, nhưng những thức ăn này, thì là ban trưởng cùng những bạn học khác chính mình bỏ tiền mua. Hắn không có hoa tiền, cũng không có chuẩn bị dùng tiền, cho nên sẽ không đi ăn. Lạc Gia Gia cho hắn cái kia 200 khối tiền, hắn căn bản thì không có mang. Có lẽ hắn từ nhỏ dạng này, cũng có lẽ là thụ Lạc Gia Gia ảnh hưởng. Hai người đều rất muốn mạng cậy mạnh cùng quật cường. Mà lại, không người nào nguyện ý cùng hắn chia sẻ thức ăn. Nếu như hắn đi lấy thức ăn nói, đoán chừng cái kia bàn đồ ăn tất cả mọi người ngại bẩn, cũng sẽ không lại đi đụng. Hắn có tự mình hiểu lấy, không cần thiết đi quét người khác ăn cơm hào hứng. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn qua, Mộ Thiên Tiết mang một bàn đồ ăn đi tới. Thiếu nữ này xuyên màu sáng quần jean cùng trắng toàn thân. Sợ tóc lọt vào bàn ăn, buộc thành đuôi ngựa, hai chân thon dài thẳng tắp. Dáng người rất tốt, da thịt rất trắng. Ở cái này trời xanh mây trắng cỏ tươi cây cối làm nổi bật dưới. Giống một bức tươi mát duy mỹ tranh phong cảnh. Ăn cơm đi, Mộ Thiên Tiết ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Đem trong tay bàn ăn, đưa tới trước mặt hắn. Trong bàn ăn để đó thịt cùng rau xanh, còn có thơm ngào ngạt cơm, cùng một khối tâm hình dáng trứng chiên. Xem xét cũng là chuyên môn vì hắn chăm chú chọn lựa. Mộ Thiên Tiết đem đũa đưa cho hắn, Lạc Phi lại không có đi đón. Lắc đầu, nói, không đói bụng, Mộ Thiên Tiết vẫn như cũ duy trì đưa cho tư thế của hắn. Nói, không đói bụng cũng muốn ăn. Không phải vậy buổi chiều thế nào có sức lực chơi đâu. Lạc Phi vẫn như cũ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Trong đầu hiện ra đã từng cùng Lạc Gia Gia từng ly từng tí. Cùng nàng tích tự như kim nói qua mỗi một câu nói. Trong lòng càng kiên định. Bọn họ có chính mình còn sống nguyên tắc. Tuy nhiên ở người khác xem ra. Cố chấp, quật cường, không thể nói lý. Bất cận nhân tình, Mộ Thiên Tiết ngồi chồm hổm trên mặt đất, theo dõi hắn gầy gò gương mặt nhìn trong chốc lát, trực tiếp đem đũa nhét vào trong tay hắn, ra lệnh, ăn. Lạc Phi không có tiếp, cũng không nói gì thêm. Mộ Thiên Tiết chỉ đành phải nói, ngươi giúp đại gia kiếm củi, đây là ngươi lao động đổi lấy, ngươi nguyện ý lãng phí sao? Lạc Phi vẫn như cũ bất vi sở động. Mộ Thiên Tiết thở dài một hơi, nói, ngươi nếu là không ăn, như vậy, ta cũng chỉ có thể đem nó vứt sạch. Tùy tiện, Lạc Phi đứng người lên, đi hướng trong rừng, sợ nàng theo tới, lại nói, ta đi tiểu tiện. Hắn chán ghét hảo tâm của người khác, bởi vì đã từng cùng Lạc Gia Gia không chỉ một lần nhận qua loại này, hảo tâm thương tổn. Mộ Thiên Tiết ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy cái kia quật cường bóng lưng đi xa. Thẳng đến lật qua dốc núi, thân ảnh biến mất, trở lại trong đám người. Nàng ngồi ở chỗ đó, đối mặt với cái này bàn chăm chú chọn lựa đồ ăn. Thở dài một hơi, đành phải chính mình cầm đũa lên. Lạc Phi trở về sau, lại tại dưới gốc cây kia ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, tiếng bước chân lần nữa truyền đến. Mộ Thiên Tiết mang một bàn đồ nướng đi vào trước mặt hắn. Ngồi xuống nói, ăn chút đồ nướng đi. Dừng một chút, lại nói, quỹ lớp mua. Lạc Phi mở mắt ra, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng cũng sẽ láo sao? Mộ Thiên Tiết đỏ mặt lên, nói, không có láo, cũng là quỹ lớp mua. Quỹ lớp tại ta chỗ này, ta mua, ăn đi. Lạc Phi nhìn lấy đầy bàn thịt, nói, ta ăn thịt liền sẽ nôn. Ban trưởng, cảm ơn ngươi hảo ý. Lạc Phi đồng học cũng sẽ láo sao? Mộ Thiên Tiết chế giễu lại, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Lạc Phi nhắm lại mi mắt, không nói thêm gì nữa. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn, cũng không nói thêm. Danh địa truyền đến náo nhiệt cười vang cùng Đồng Nhan Nhan xấu hổ gấp thanh âm. Ban trưởng, tốt a, Mộ Thiên Tiết đành phải nhận thua. Thở dài một hơi, đứng dậy rời đi. Lạc Phi mở mắt ra, nhìn lấy nàng cao gầy mảnh khảnh bóng lưng, cùng cái kia dưới ánh mặt trời lắc lư đuôi ngựa. Trong thoáng chốc, dường như thấy được Lạc Gia Gia cái bóng, nhưng cuối cùng không phải Lạc Gia Gia. Cơm nước xong xuôi sau, đại gia cao hứng bừng bừng ở trong rừng chơi game. Lạc Phi từ rộng thùng thình trong túi sách lấy ra sách vở, ngồi ở cách đó không xa dưới đại thụ, an tĩnh đọc sách. Không có người gọi hắn, cũng không có người chú ý hắn. Hắn dường như không khí đồng dạng, tồn tại, nhưng lại bị người coi nhẹ. Thân là ban trưởng, Mộ Thiên Tiết vội vàng bốn phía đi lại, nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Không thể chạy xa, cái kia hai tên lão sư cũng thời khắc chú ý đến. Trong rừng cây, tràn đầy các bạn học vui sướng mà náo nhiệt tiếng cười. Lạc Phi đắm chìm trong sách vở bên trong, dường như nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thẳng đến hoàng hôn, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa rơi đến phía tây mặt trời, lại ngẩng đầu, nhìn về phía trên tĩnh mịch sơn lâm, tay vươn vào túi sách, sờ lên dùng báo chí bao quanh mũi tên. Trước mắt xuất hiện giao diện, phá ma chi cung, có thể tùy thời đổi lấy. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên. Cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.